Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1.013 đuổi ngang ghi chép. Napoli tại sân nhà làm lấy cố gắng cuối cùng, tinh thần đáng khen, tranh tài phút thứ 82 lúc, đường Insigne đột nhập vùng cấm địa bị Benatia chặn đường chen chân vào trượt chân trên mặt đất về. Sau. Trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu. Napoli fan bóng đá điên cuồng reo hò. Insigne tự mình cầm đao chủ đá phạt đền một lần là xong. Napoli em so với phân sửa vì 2-3. Napoli chí ít cần tại sân nhà cầm tới một trận thế hòa mới có thể đề cao bọn hắn tấn cấp đấu vòng. Loại xác suất tại còn lại không đến 10 phút thời gian bên trong. Napoli dốc toàn bộ lực lượng. Kết quả tại tranh tài phút thứ 88 lúc, Liverpool một đợt thiểm điện phản kích từ Griezmann đơn đao phá khung thành. Liverpool 4-2 dẫn trước Napoli. Sarri đầy mặt thất vọng. Napoli fan bóng đá cũng hành quân lặng lẽ. Một cái khác trận đấu bên trong Shakhtar Donetsk cũng sửa điểm số. 3-1. Cầm xuống thắng lợi không thành vấn đề. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Tư đồ Vân Binh cùng Sarri qua loa tiến hành sau trận đấu nắm tay. Sau đó liền quay người đi vào cầu thủ trong thông đạo. Liverpool chàng thắng lợi này trực tiếp vì đội bóng khóa chặt một cái ra biên danh ngạch. Về phần tiểu tổ đầu danh, Tư đồ Vân Binh tịnh không để ý. Thuận theo tự nhiên. Napoli tấn cấp hy vọng đã cực kỳ bé nhỏ, trừ phi Shakhtar Donetsk sau đó hai vòng toàn bại. Napoli chẳng những muốn hai thắng liên tiếp, còn muốn tại cùng Shakhtar Donetsk giao phong chiến tích bên trên lấy được ưu thế mới có thể tấn cấp. Sau trận đấu Tư đồ Vân Binh không có đối Napoli bỏ đá xuống giếng. Trên cơ bản đối Napoli khai thác tránh thái độ, giao phong đã kết thúc. Bên mùa giải sẽ không lại chạm mặt, đã không cần thiết cho đối phương trên vết thương sát muối. Hắn cũng không có hào hứng đi cho Napoli cố lên. Suốt đội trở về Liverpool, đội bóng khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu cuối tuần thi đấu vòng tròn. Champions League sân khách trở về ngay sau đó liền muốn lại đánh sân khách thi đấu vòng tròn. Dạng này lịch đấu cần Tư đồ Vân Binh phá lệ cảnh giác. Phòng ngừa đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong xuất hiện chủ quan mất kinh châu tình huống. Đội bóng chỉnh thể đấu trí cao khí thế như hồng. Liverpool cuối tuần đến thăm Đông London làm khách khiêu chiến West Ham United đội. West Ham United đội bên mùa giải biểu hiện cùng bên trên mùa giải tương phản cực lớn. Mùa giải mau đánh xong 1/3 lịch đấu. Bọn hắn lại xếp tại thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3. Ở vào giáng cấp trong vùng, so với bên trên mùa giải Premiership trung thượng du lịch xếp hạng tới nói, bọn hắn bên mùa giải biểu hiện có thể xưng tai nạn. Liverpool tại sân khách tinh nhuệ ra hết, Mbappe nhất là biểu hiện sinh động, mà lại hắn đồng đội cũng tại tích cực vì hắn sáng tạo cơ hội. Tranh tài phút thứ 15 lúc, Robertson trợ công đến trước trận đi vào bên trong tiếp tuyến đường. Tại tiếp ứng Gareth Bale truyền về cầu về sau trực tiếp đưa ra kề sát đất nghiêng nhét xuyên. Thấu West Ham United đội phòng tuyến, Mbappe bên trong đánh trúng chính rõ ràng có cơ hội trực tiếp lên chân sút gôn. Nhưng hắn lại đưa bóng xuyên qua đến phía trước cầu môn khu vực tìm được bọc đánh Lewandowski. Từ phía sau gần như đánh hụt cánh cửa nhẹ nhõm phá khung thành đạt được. Lewandowski trước tiên xoay người đi ôm Mbappe. Mbappe trận banh này vì cái gì không mình sút gôn. Đuổi ngang Premiership liên tràng dẫn bóng ghi chép cơ hội đã xuất hiện. Nhưng hắn lại lựa chọn vô tư đất là Lewandowski đưa lên trợ công. Biểu hiện của hắn để cho người ta không hiểu. Nhưng cũng để chúng ta minh bạch Liverpool vì sao là Premiership thậm chí châu Âu mạnh nhất đội. Bóng. Bọn hắn ở trong trận đấu khắp nơi thể hiện lấy đoàn đội tinh thần. Đây là một cái tiếp cận hoàn mỹ đội bóng. Không có còn lại đội bóng có thể cùng so sánh. West Ham United đội rơi ở phía sau. Ta nghĩ Liverpool còn sẽ có cơ hội. Mbappe fan hâm mộ nhất định kỳ vọng hắn có thể tại trận đấu này bên trong đuổi ngang ghi chép. West Ham United đội xác thực không có gì có thể thua. Bởi vì bọn hắn từ mùa giải bắt đầu liền biểu hiện được phi thường hỏng bét. 2 thắng 3 hòa 5 thua. Chỉ lấy được 2 trận thắng lợi, bọn hắn hiển nhiên là tại mới mùa giải không có đem định vị của mình làm rõ ràng. Bên trên mùa giải thành công làm bọn hắn có chút lâng lâng. Thật tình không biết cho dù là cường đội, nếu như không thể cụp đuôi làm người, cũng sẽ bị hiện thực giáo dục đến đầu óc choáng váng. Sân nhà lạc hậu cho Liverpool, bọn hắn cưỡng ép muốn cùng Liverpool đánh đối công, ý đồ lật về tranh tài. Tranh tài phút thứ 29 lúc Mbappe trước trận tiếp ứng đến Casemiro chuyển bóng về sau dẫn bóng bão táp đột tiến. Tại qua rơi đối phương nhất danh phòng thủ cầu thủ về sau đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực hắn cùng Eriksen hoàn thành chuyền cắt phối hợp. Lần này hắn giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực lên chân rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc. Xa, phá khung thành về sau Mbappe phi nước đại đến đội khách fan bóng đá khán đài trước. Nhìn trên đài đã có Liverpool fan bóng đá đối với hắn làm ra quỳ bái động tác. Đến rồi, Mbappe mới mùa giải Premiership liên tục 11 trận đấu phá khung thành. Hắn đuổi ngang Premiership liên tục dẫn bóng ghi chép. Tuổi quá trẻ Mbappe đã trở thành Premiership số 1 số 2 cự tinh. Chúng ta ở chỗ này chứng kiến hắn đuổi ngang ghi chép. Tư đồ Vân Binh lại điều giáo ra một vị tuyệt đối cự tinh. Liverpool 2 cầu dẫn trước. West Ham United đội còn muốn mạnh mẽ tiến công. Kết quả hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Gareth Bale vùng cấm địa sườn trái khu vực tiếp ứng đến Ano truyền bên trong lăng không đệm. Bắn phá khung thành. Liverpool 3 cầu dẫn trước. West Ham United đội khóa chặt thắng cục. Tư đồ Vân Binh trên mặt tiếu dung ở đây bên cạnh vì đội bóng biểu hiện vỗ tay thăm hỏi. Thiết Trùy Bang fan bóng đá tinh thần chán nản. Không biết khi nào đội bóng mới có thể đi ra đê mê nghênh đón bắn ngược. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool tiếp tục duy trì lấy cường công tư thái. West Ham United đội thì đã quân tâm tan rã. Tranh tài chương 63 phút lúc. Eriksen tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực dùng một cước sút xa vì Liverpool dệt hoa trên gấm. Thiết Trùy Bang bộ phận fan bóng đá bắt đầu rút lui. Liverpool làm từng bước tiến hành thay người. Dự bị đăng chàng Sancho tại tranh tài phút thứ 78 lúc giết vào vùng cấm địa bên trong bị đối thủ đánh ngã trên mặt đất thắng được một cái penalty. Lewandowski cầm đao chủ phạt đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Cuối cùng Liverpool tại sân khách lấy 5-0 điểm số mang đi 1 trận thắng lợi cùng 3 phân. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh tại lời bình Mbappe 11 trận liên tái liên tục dẫn bóng ghi chép lúc. Cười nói, ta hy vọng đây là vừa mới bắt đầu mà không phải kết thúc. Châu Âu truyền thông đều đang thán phục. Cùng tán tụng Mbappe biểu hiện xuất sắc, cái này tiến một bước rộng khắp mà tăng lên hắn nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Mbappe người cũng tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn, biểu thị dẫn bóng ghi chép cũng không có nghĩa là hắn sẽ dừng bước lại. Hắn kỳ vọng thu hoạch được càng nhiều, tại Liverpool thắng được càng nhiều vinh dự cùng cúp, so sánh với những năm gần đây hiện ra tới tân tinh. Mbappe khả năng tại tư đồ Vân Binh dưới trướng là trưởng thành nhanh nhất. Đồng thời từ chức nghiệp tố dưỡng tới nói cũng là cao nhất. Cũng liền không kỳ quái châu Âu truyền thông đối với hắn khen không dứt miệng. Thậm chí xuất hiện một loại kỳ vọng hắn có thể thành công xu thế. Đem hắn tạo thành vì còn lại đại tân sinh cầu thủ thần tượng cùng điển hình. Premiership chương 11 vòng còn lại trong trận đấu Hotspur tại sân nhà 1, không nhỏ thắng Crystal Palace. Lượt này có hai trận trọng đầu hí trình diễn. Chelsea tọa trấn Stamford Bridge sân bóng nghênh đón MU khiêu chiến. Mourinho từ khi rời đi Chelsea về sau muốn nói không có đối Chelsea báo thù tâm lý. Sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chính là không thắng được. Lần này tại Stamford Bridge sân bóng, Conte xuất đội 1, không tuyệt sát MU khiến quỷ đỏ bắt đầu ở thứ nhất tập đoàn bên trong tụt lại phía sau, mà đổi thành một trận vạn chúng chú mục tranh tài tại Etihad trên sân bóng diễn. Guardiola cùng Klopp quyết đấu. Manchester City cuối cùng vẫn là chuyên tâm tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện ra càng mạnh mẽ thực lực. Tại sân nhà bọn hắn 3-1 đánh bại Arsenal, vừa trải qua Champions League, Arsenal đúng là sân khách biểu hiện không tốt. 11 vòng thi đấu qua đi, Liverpool cùng Manchester City tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Liverpool 31 phân, Manchester City 31 phân, Arsenal 27 phân, MU 22 phân, Chelsea 21 phân, Hotspur 20 phân. Tranh tài ngày đến, Liverpool tuyển thủ quốc gia nhóm lao tới đội tuyển quốc gia. Tư đồ Vân Binh lưu tại Liverpool chuyên tâm mang hài tử. Siric dự tính ngày sinh sẽ ở tháng sau. Bởi vậy, tư đồ Vân Binh cũng tận khả năng làm bạn người nhà. Thứ tư buổi chiều, khí trời bên ngoài có chút lạnh. Đường tư đồ Vân Binh bồi tiếp tư đồ Cẩn tại phòng giải trí bên trong trồng chất mộc chơi thời điểm. Sigrid từ bên ngoài đẩy cửa ra nói với tư đồ Vân Binh. Thần ấy, Hàn Dương tới. Tư đồ Vân Binh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hàn Dương đi đến. Hắn không có đứng dậy, cười nói, tự tìm chỗ ngồi đi. Ta bồi hài tử chơi một lát xếp gỗ. Hàn Dương đầu tiên là đi ôm tư đồ Cần, nói đứa nhỏ này lại cao lớn chút. Sau đó liền ngồi xếp bằng tại trên sàn nhà. Tư đồ Vân Binh chính là như thế ngồi tại phủ lên đệm trên sàn nhà. Tư đồ Cần cho Hàn Dương một khối xếp gỗ. Cái này khiến Hàn Dương cũng tham dự vào trồng chất mộc trong hàng ngũ. Tư đồ Cần thích đem xếp gỗ trồng cao, sau đó lại đem xếp gỗ đẩy ngã. Mỗi lần đường xếp gỗ ngã xuống lúc hắn đều sẽ cười ha ha. Tư đồ Vân Binh cũng không biết nhà khác hài tử có phải như vậy hay không, nhưng cũng kiên nhẫn bồi tư đồ Cẩn chơi đùa. Hắn sẽ thử đống cái tạo hình ra, muốn để tư đồ Cẩn cũng đi theo làm, nhưng tư đồ Cẩn phảng phất căn bản không có gì hứng thú. Chỉ trầm mê lặp đi lặp lại đem xếp gỗ trồng cao lại đẩy ngã niềm vui thú bên trong. Hàn Dương một bên bang tư đồ Cẩn tăng thêm xếp gỗ, một bên nói với tư đồ Vân Binh, ca, ta dưới lầu đã đem một phần văn kiện cho tàu tử. Bên trong có ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản tư liệu, bên trong có 5 ức USD, dự tính tuần sau sẽ còn đánh vào đi 5 ức, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Tư đồ Vân Binh thuận miệng nói, một cái tài khoản nhiều nhất để 10 ức, sau đó tại quốc gia khác mở tài khoản lại tiết kiệm tiền. Người đây cứ yên tâm đi. Mấu chốt là hiện tại cái này Bitcoin chướng đến quá nhanh a. Lần trước lúc nói mới 4.000 Mỹ Kim, hiện tại cũng nhanh 8.000 Mỹ Kim, mà lại mỗi ngày tốc độ tăng đều rất lớn, thành giao lượng cũng đang không ngừng phóng đại. Bên ngoài đều nói cái đồ chơi này có thể tăng tới 5 vạn USD một cái. Nói đến đây, Hàn Dương có chút vẻ mặt hốt hoảng. Kỳ thật dựa theo mấy tháng trước tư đồ Vân Binh nói với hắn chuyện này thời điểm Bitcoin giá cả. Tư đồ Vân Binh trong tay Bitcoin không sai biệt lắm giá trị 80 ước USD. Nhưng dựa theo hiện tại giá cả, liền đã giá trị 160 ước USD. Hắn vì tư đồ Vân Binh ra rơi mất một bộ phận. Đều theo chiếu tư đồ Vân Binh kế hoạch tại xuất hàng. Nhưng là nếu như Bitcoin thật đã tăng tới 5 vạn USD đâu, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Tư đồ Vân Binh cười nói, mặc kệ hắn tương lai tăng tới nhiều ít, năm nay toàn ra rơi đi, dù sao tiền đã đủ xài. Chờ chuyện này xong về sau, ta còn có một chuyện khác hy vọng ngươi giúp ta làm. Hàn Dương nhẹ gật đầu, đoạn thời gian gần nhất hắn có chút giấc ngủ không đủ. Bởi vì mỗi ngày muốn nhìn chằm chằm Bitcoin hành tình, mà lại nghe được trong vòng rất nhiều chuyện về sau. Đại khởi đại lạc kích thích cũng không ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?